Chương 306, Chiến. Càn khôn bút, dấu dếm càn khôn. Nếu ta không có nhìn lầm, này cán bút chi gỗ xác nhận vạn năm thượng cổ gỗ, có thể chịu đựng lấy hoàng khí binh khí chặt ha nhờ thi cờ hở. Mà tại cái kia ngòi bút mảnh trên lông, ta cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại vương giả yêu khí, chắc là từ một loại cao gia yêu thú lông tóc chế tác mà thành. Tiêu Vân hai mắt tản ra quan mang, lại nói, này bút phẩm cờ hờ ơ tờ vốn thuộc về hoàng khí bên trong cực phẩm. Thậm chí tại cái này càn khôn bút ra mắt thơ ý điếm, cái này càn khôn bút ứng thuộc về thánh khí một loại. Nhưng bởi vì thời đại xa xưa, cho tới ngòi bút yêu thú lông tóc bên trên vương giả yêu khí tiêu tán quá mức nghiêm trọng, mới rơi xuống ra thánh khí liệt kê. Tiêu Vân thanh âm không lớn, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng, trực tiếp ở chỗ này nổ vang. Chơi ạ! Lúc trước ta chẳng qua là cảm thấy trong tay hắn bút bất phàm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đã từng hội là một thanh thanh khí. Đứng tại thi bờ hố Duyên Nguyên Hân Vũ kinh hãi, nàng cùng Tô Hàn Dục quen biết mấy năm, căn bản không có nghĩ đến Tô Hàn Dục càn khôn bút địa vị đã vậy còn quá đại. Nhưng mà sau một khắc, Nguyên Hân Vũ cười khổ lắc đầu, tựa như Tô Hàn Dục có thế có bực này nghịch thiên pháp bảo, vậy tuyệt đối không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ai Tô ca ca tốt số? Đạt được lao quái vật kia thưởng thức. Bất quá, người lao quái kia vật nhưng là có tiếng keo kiệt kỳ quặc, làm sao bỏ được tựa nở dê một kiện bảo bối như vậy tặng cho Tô ca ca đâu. Giật mình qua đi, Nguyên Hân Vũ nhíu nhíu mày, trong óc lập tức nổi lên một cái tặc mi thử nhãn, tổng là ưa thích nhìn chằm chằm người khác túi càn khôn nhìn loạn lao đầu. Nguyên Hân Vũ hồi thần lại, nhưng giờ phút này đứng tại Tô Hàn Dục phía sau Lý Tiêu Giao, thì vẫn là không có phản ứng lại đây, một mặt giật mình ngu ngơ chi sắc. Đã từng là thanh khí, phẩm cờ hờ ớt tờ rớt xuống nhưng vẫn là hoàng khí cực phẩm. Ta thiên, có lẽ danh chấn cổ thiên đại lục Lý Gia bên trong, vị kia Lý Gia thiên kiêu đều không có mấy món dạng này pháp bảo á. Giờ khắc này, Lý Tiêu Giao trong đầu nổi lên một chương vẽ, này vẽ bên trong chỉ có một nam tử này thân mặc bạch tí hề, ngược lại chắp tay sau lưng cô lập nhập vân phong đỉnh, cặp kia sáng tỏ hữu thần con ngươi nhìn về phía trước, tựa như đang nhìn đại thiên thế giới vạn dặm non sông. Người này khí cờ hờ ơ tờ rất khó hình dung, đã có đế vương chi khí, vậy có ngông nên không thiên vị, đả cờ bì hệ tờ la cặp kia nhìn về phía non sông hữu thần trong con người, lộ ra một cô uy áp bá đạo, vậy xen lẫn một vòng ngạo nghệ cô tịch. Bởi vì trong óc nổi lên người này, Lý Tiêu Giao ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng kính trọng chi sắc. Nhưng một lát sau, lửa này nóng chi mang dần dần bụi phai nhạt, cuối cùng từ Lý Tiêu Giao trong miệng chuyển ra khẽ than thở một tiếng. Cha nói qua, hắn nhưng là Lý Gia vạn năm mới ra ngoài một vị thiên tiêu. Cho dù ta không biết ngày đêm tu luyện, cuối cùng cũng không kịp hắn một nửa. Lý Tiêu Giao đàn ở dê cha tờ lắc đầu, cảm xúc có chút xa xút. Nhưng chỉ là thời gian ba cái hô hấp, Lý Tiêu Giao trên mặt đàn ở dê cha tờ biến mất, tựa như nghĩ thông suốt sự tình gì. Chu nở dê nhân tiếp qua giật mình, cũng không kịp Tô Hàn Dục nửa phần. Hắn là càn khôn bút chi chủ. Đối với càn khôn bút cực kỳ thấu hiểu. Có thể nói Tiêu Vân nói một điểm không sai, Tô Hàn Dục cũng không phủ nhận. Nhưng cái này một mực là Tô Hàn Dục trong lòng bí ẩn, chưa từng có đối với người ngoài nói qua, ở trong vậy bao quát cùng hắn quen biết mấy năm Nguyên Hân Vũ. Chi như vậy, một mặt là bởi vì Tô Hàn Dục vốn là trầm ổn không yêu khoe khoang. Khác một phương diện, Tô Hàn Dục cũng không dám cầm càn khôn bút đi khoe khoang, cái này nếu như bị người sáng suốt nhận ra. Như vậy đủ để mang đến cho hắn họa sát thân. Đạo hữu, ngươi tờ hờ ơ tờ la yêu no y đu a ta tu vi vẫn chỉ là cổ linh sư, cho dù có trời đại tạo hóa, cũng không thể đạt được một kiện đã từng là thanh khí bảo bối. A Tô Hàn Dục che giấu cười cười. Tiêu Vân đầu tiên là cổ quái nhìn thoáng qua Tô Hàn Dục, sau đó ánh mắt chuyển qua Lý Tiêu Giao trên thân, nói xong về sau chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta nói sai cùng đu nở dê, trong lòng ngươi so ta muốn rõ ràng. Hai vị tuổi còn trẻ, liền đem tu vi tăng lên tới bát tinh, với lại trong tay đê u nà mở giữ trọng bảo, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ. Ta vô tâm cùng hai người các ngươi là địch, rời đi nơi này không cần lãng phí thời gian của ta. Lý Tiêu Giao cùng Tô Hàn Dục không nhìn thấy Tiêu Vân pha ý trăng nhắm mắt, nhưng từ Tiêu Vân trong lời nói, lại nghe được Tiêu Vân không muốn ở chỗ hai bọn họ giao nói nữa, vậy căn bản không có thả ra Tư Mã Nam ý tứ. Đối với cái này, Tô Hàn Dục còn có thể đè ép được trong lòng hỏa khí, nhưng Lý Tiêu Giao lại thân hình thoát một cái, trực tiếp vòng qua phía trước Tô Hàn Dục, dùng trong tay vấn thiên kiếm một chỉ Tiêu Vân, lúc này cả giận hừ một tiếng. Hừ, ta Lý Tiêu Giao không thể không thừa nhận, ánh mắt ngươi xác thực đủ độc. Nhưng ngươi còn thiếu nói, ta vấn thiên kiếm không chỉ là danh tự tốt, phẩm cờ hờ ơ tờ thượng giai, can nở dê quan cho nở dê là thanh này vấn thiên kiếm nhưng là một thanh giết người không nhuốm máu lợi khí. Hiện tại nếu không thanh Tư Mã Nam phóng xuất, cẩn thận ta vấn thiên kiếm không có mắt. Lý Tiêu Giao tiếng nói vang lên sát cái kia, nhưng làm Tô Hàn Dục tức chết đi được. Cái này vừa mới hòa hoãn một điểm bầu không khí, nhưng lại bị Lý Tiêu Giao phá hủy. Tại Tô Hàn Dục trợn trắng mắt trong lòng thầm mắng Lý Tiêu Giao hổ đến thời điểm, Lý Tiêu Giao hạ một động tác, kém chút không có thanh Tô Hàn Dục khí phun ra máu. Chỉ gặp không có nghe được Tiêu Vân trả lời chắc chắn Lý Tiêu Giao, vung tay lên đột nhiên giơ lên vấn thiên kiếm hướng về Tiêu Vân một hai nhờ thi cờ hở. Sau một khắc, bên trong hư không lập tức dần hiện ra một thanh cực đại vô cùng đại kiếm. Cho dù không cần cẩn thận đi xem, cũng có thể rõ ràng phát hiện cái này dần hiện ra hình kiếm, cùng Lý Tiêu Giao trong tay vấn thiên kiếm cực kỳ tương tự. Thoáng chốc cảm giác phía trước xuất hiện cường đại, có hủy thiên diệt địa kiếm khí về sau, Tiêu Vân bảo mũ hạ đen lông mày đột nhiên nhíu một cái, lại một lần mở hai mắt ra bên trong, toát ra vẻ chán ghét. Xem ra ngươi vậy rảnh đến hoảng, muốn giữ lại bồi Tiêu Mỗ. Cực kỳ cường hãn kiếm khí tới gần, Tiêu Vân tay phải đột nhiên nâng lên, nương theo lấy hàn khí lượn lờ đối phía trước đại kiếm đột nhiên vỗ. Hàn băng thủ trưởng lại hiện, trong nháy mắt cùng hư hào đại kiếm đụng vào nhau. Có lẽ có vết xe đổ, Lý Tiêu Giao đâm ra hình kiếm cũng không có sụp đổ, mà là thẳng định trụ hàn băng thủ trưởng lòng bàn tay. Một giây sau, chỉ nghe tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn âm vang lên, Tiêu Vân đánh ra hàn băng thủ trưởng nơi lòng bàn tay, xuất hiện từng đạo nổ tung băng văn. Hư thật sự cho rằng ngươi hàn băng thủ trưởng không thể phá hủy ác tại ta vấn thiên kiếm phía dưới, còn không phải yếu ớt không chịu nổi một kích chớ nói ngươi hàn băng thủ trưởng, liền xem như ngươi cái kia tiểu tháp, cũng có thể bị ta vấn thiên kiếm chọc ra một cái lỗ thủng. Hàn băng thủ trưởng hiện lên đạo đạo vết dạ, khiến cho Lý Tiêu Giao đắc ý cả giận hừ một tiếng. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Vân trong mắt, vậy toát ra vẻ khinh miệt. Không chịu nổi một kích ra vậy ta liền nhiều đánh ra mấy trưởng. Tiêu Vân cười lạnh nhẹ đều, tay phải lần nữa nâng lên, càng không ngừng đối Lý Tiêu Giao vỗ tới. Thoáng chốc thi hô phía dưới chiến lật trời. Từng cái 2 mét đại hàn băng thủ trưởng không ngừng nổ vang Lý Tiêu Giao, mà Lý Tiêu Giao không đoạn thứ xuất thủ trưởng vấn thiên kiếm. Lý Tiêu Giao a Lý Tiêu Giao, lúc đầu dần dần chuyển sự tình tốt, lại làm cho ngươi phá hư rối tinh rối mù. Tô Hàn Dục trong lòng thầm mắng liên tục, nhưng đa không làm nên chuyện gì. Với lại trước mắt một màn đa dung không được hắn suy nghĩ nhiều, có thể nói hiện nay chỉ có 2 cái biện pháp, một là trợ giúp Lý Tiêu Giao trùng trước khi chiến đấu phương người áo đen. Thứ hai, chính là Lý Tiêu Giao bị thua, bị 2 mét đại hàn băng thủ trưởng đánh thành trọng thương kết thúc. Đối với cái này, Tô Hàn Dục tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại thứ hai, chỉ gặp Tô Hàn Dục cắn răng một cái, vậy không đi qua suy nghĩ nhiều thì, mộ nhưng giơ tay lên bên trong càn khôn bút, đối Tiêu Vân hư không vạch một cái. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.